Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, Hà Hán Hưng Xảo Ngôn Phân Bách Kim. Hoàng Diệc ở viên thuật trước mặt nói Tôn Kiên nói xấu thời điểm. Không thể cảm nhận được con này mãnh hổ sát khí, lúc này trong lòng hoảng sợ không thể áp chế bạo phát đi ra. Cứu mạng a! Tôn Kiên biết rõ Hà Phong lập tức liền sẽ xuất tràng. Dành thời gian lại đá mấy đá. Quả nhiên thấy trướng sau chạy vội ra một người đến. Trong miệng kêu to, Văn Thai tướng quân giơ cao đánh khẽ. Trong lòng nín cười, Tôn Kiên nhìn thấy Lưu Biện hướng mình tấn công tới. Giả ý chống đối mấy cái nhận. Trong miệng mắng to, Hoàng Diệc tiểu nhi. Không muốn là sông Ngân Hưng tới cứu ngươi, hôm nay nhất định chém ngươi đầu chó. Giải thích liền nộ khí bừng bừng khoản chi mà đi. Chỉ có cái kia hung hăng tiếng gào vang vọng ở doanh trướng trên khoảng không. Bớt huynh, mau mau đứng dậy. Lưu Biện thấy Hoàng Diệc trên thân quan bào đã đục ngầu không ra hình dạng gì. Trong lòng thầm nghĩ Tôn Văn Thai cũng quá tàn nhẫn. Phòng trừng đem người này cức cũng đá ra, nhịn xuống trong không khí một luồng tanh tưởi. Lưu Biện phất tay gọi tới vài tên binh lính, đem Hoàng Diệc nhấc vào sau trướng thu dọn một phen, nhìn bị khập khễnh bị binh lính đỡ đi ra Hoàng Diệc. Thanh tú trên mặt có mấy chỗ chảy ra, sống mũi cũng có chút sưng đỏ, đặc biệt là cái mông cái kia phần sưng to lên. Chỉ sợ mấy ngày nay bước đi đều biết rất khổ cực. Hà Phong tới chậm một bước, làm hại Bớt huynh bị khổ. Trong lòng thật sự băn khoăn. Lưu Biện nhịn cười, thái độ phi thường hài lòng. Vậy Tôn Văn Thai vừa đến Hổ Lao Quan, thủ hạ đại tướng Tổ Mậu liền bị Phong đánh tơi bời một phen. Xem ra là đánh không đủ. Tìm thời cơ Hà Phong nhất định đi tìm Tôn Văn Thai suối quẩy. Thay Bớt huynh báo mối thù ngày hôm nay, Hoàng Diệc sắc mặt vừa vặn một ít, đang chuẩn bị răn dạy Lưu Biện một phen xả giận, vừa nghe Tôn Văn Thai thủ hạ cũng bị hắn đánh quá. Sắc mặt thay đổi, đem vừa muốn ở ngoài nôn ngôn ngữ nuốt trở về, chỉ ở trong miệng gọi thẳng khí lạnh, lương vào mới đưa tay bầy vẫy một cái, không thể làm gì khác hơn nói, vậy xin cảm ơn Hán Hưng tướng quân. Lưu Biện Hoàng Diệc thượng tòa, liên tiếp mời rượu, xem Hoàng Diệc sắc mặt hòa hoãn, nâng chén hỏi, không biết Bớt huynh muốn tìm đến phía phương nào. Hoàng Diệc vừa đem uống rượu vào trong miệng, nghe vậy phun một cái, đem bàn ướt nhẹp một đám lớn, luống cuống tay chân còn chưa kịp nói chuyện, lại nghe Lưu Biện tiếp tục nói, hậu tướng quân nơi đó Bớt là không thể quay về. Lấy Phong ý kiến, không bằng đầu nhập Ích Châu Lưu Yên nơi đó, có thể bảo vệ bình an. Hoàng Diệc hoàn toàn không hiểu Lưu Biện lời nói này là có ý gì. Sắc mặt biến hóa vạn thiên, do dự một lát rốt cục nổi giận dũng khí hỏi, Hán Hưng huynh lời ấy, là ý gì? Lưu Biện hai mắt nhìn chằm chằm Hoàng Diệc, thấy hắn biểu hiện là thật không rõ, vừa mới thở dài, Bớt huynh. Ngươi đây là thông minh đệ nhất, hồ đồ nhất thời a. Hoàng Diệc nghe cả người đổ mồ hôi, cũng không để ý cái gì mặt mũi, vội vã hỏi, còn Hán Hưng huynh nói rõ, hậu tướng quân không cho Tôn Văn Thai phân phát lương thảo. Là Bớt huynh lén lút kiến nghị chứ? Lưu Biện bưng chén rượu lên chậm rãi mà nói, Hoàng Diệc lúc này nào có tửu hứng, loạn xạ nuốt một cái. Tha thiết mong chờ nhìn về phía Lưu Biện, chờ hắn nói chuyện, Bớt huynh, ngươi lần này gây chuyện lớn rồi, đây là tội chết. Lưu Biện đem hai chữ cuối cùng nói rất nặng, trong giọng nói để lộ ra mãnh liệt đồng tình. Chuyện này, làm sao, thuyết pháp, vừa nghe đến tội chết chữ. Hoàng Diệc chén rượu trong tay, cong, một tiếng rớt tại trên bàn. Hắn phảng phất vẫn chưa chú ý. Trong ánh mắt toàn bộ đều kinh hoàng. Bớt huynh, người suy nghĩ kỹ một chút. Tôn Văn Thai nếu nháo đến chư hầu nơi đó, nói ngươi không phát lương thảo. Đông đảo chư hầu người người cảm thấy bất an phía dưới. Nhất định biết về phía sau tướng quân làm khó dễ. Lưu Biện nhìn thấy Hoàng Diệc sắc mặt tái nhợt, một mảnh, chậm gì gì uống một hớp rượu tiếp tục nói. Hậu tướng quân là một sĩ diện người. Đối mặt đông đảo chư hầu chỉ trích, đối mặt Tôn Văn Thai lửa giận, ngươi nói hắn sẽ làm thế nào đây? Cái này thật sự là một lời thức tỉnh người trong mộng. Hoàng Diệc hết sức quen thuộc chính mình chủ công làm người. Trên tinh thần cũng lại không kềm được. Từ chỗ ngồi nhảy dựng lên, chạy đến Lưu Biện bên người, dầm một tiếng liền quỳ xuống. Cũng hiện tại hoang mang lo sợ, mong rằng Hán Hưng huynh cứu ta. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Lưu Biện trên mặt lộ ra vẻ khó khăn. Vội vã bưng chén rượu lên. Bớt huynh mau mau, chúng ta tiếp tục uống rượu. Hoàng Diệc chỉ cảm thấy trên đầu cương đao cách mình cổ chỉ có mấy tấc khoảng cách, nơi nào còn có tâm tình uống rượu. Hai đầu gối quỳ xuống đất hướng về Lưu Biện được lại đây. Một bước đập về đầu. Hán Hưng huynh mau cứu ta. Lưu Biện không thể làm gì khác hơn là đem chén rượu trong tay trả về. Đứng dậy, hai tay đỡ lên Hoàng Diệc. Bớt huynh không cần như vậy. Ngươi và ta vừa gặp mà đã như quen. Phong cũng không đành lòng bớt huynh rơi vào quá thủ thân thể chỗ khác biệt xuống sân a. Chỉ cần Hán Hưng huynh có thể yêu cầu dưới Hoàng Diệc, bất luận cái gì đại giới cũng đồng ý trả giá. Lưu Biện bên khóe miệng dương lên một vệt nụ cười. Bớt huynh, cõi đời này liền không có bước bất quá khảm. Ngươi và ta thân như huynh đệ. Huynh đệ gặp nạn, Phong tự nhiên giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Đem Hoàng Diệc nâng đỡ. Bớt huynh, ngươi ở trong này cứ an tâm chờ đợi. Phong vậy thì đi tìm Tôn Văn Thai. Nếu như hắn dám đem việc này đâm đến Viên Minh chủ nơi nào đây? Phong không ngại cùng hắn trở mặt, cho hắn biết ta Hà Phong bằng hữu không phải là dễ bắt nạt như vậy. Hoàng Diệc nghe Lưu Biện khẩu khí, hoàn toàn liền không có đem đầu kia Giang Đông mãnh hổ để vào trong mắt. Không khỏi thở ra một hơi, toàn thân ngã oạt ở chỗ ngồi. Như vậy Hán Hưng huynh cũng sắp nhanh đi vào, cũng ở chỗ này chờ ngươi tốt tin tức. 1000 cân hoàng kim. Hán Hưng biết sẽ không quá tàn nhẫn điểm. Tôn Kiên đại trại, Lưu Biện cùng Tôn Kiên đang tính toán xảo trá Hoàng Diệc ít nhiều hoàng kim so sánh thích hợp. Ít nhất phải để hắn ra 800 cân. Đồ cái cát lợi, không phải vậy liền lại nghĩ cái cách nào mạnh mẽ đe dọa hắn. Mãi đến tận hắn đồng ý nhổ ra mới thôi. Huy đệ chúng ta ngang nhau. Đối với phân chính là, Lưu Biện cắn thiêu đốt thịt, miệng từ không rõ nói. Hán Hưng, thật sự có ngươi, mỗ bất quá chính là muốn xuất khẩu ác khí thôi. Không ngờ tới còn có bút lớn thu nhập tiền vào. Kiên càng ngày càng cảm thấy Hán Hưng ngươi có đại tài. Sau đó mong rằng nhiều trợ giúp. Lưu Biện cầm trong tay xương sọ ném một cái. Văn Thai huynh, người này cùng người chính là như vậy. Hiểu nhau 3 chén rượu. Hậu quốc tam quân tráng. Sau đó chúng ta còn có rất nhiều kề vai chiến đấu thời cơ. Tôn Kiên vỗ bàn, thiện, huynh đệ chúng ta sau đó nhất định có thể làm một sự nghiệp lẫy lừng. Ngoặc kép, cuối cùng Hoàng Diệc đồng ý dùng 800 cân hoàng kim đem việc này san bằng. Lưu Biện đỡ Hoàng Diệc trở lại viên thuật quân doanh, chỉ nói Hoàng Diệc là từ kinh hãi ngã từ trên ngựa đến. Thương eo. Viên thuật thấy Lưu Biện anh khí bừng bừng, nghĩ chính mình năm đó cùng Sa Kỵ tướng quân Hà Miêu sóng vai giết địch. Quan hệ không phải bình thường, hiện tại cùng thái úy cũng là lén lút kết giao, người này tất có thể cho mình sử dụng. Lập tức cũng đại tán thưởng Lưu Biện một phen, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nôn quỷ nói. Như vậy nhân tình thế thái Lưu Biện phi thường tinh thông. Kiếm chút viên mỗi tình huống, Lưu Biện nói là thiên hoa loạn trụy. Viên thuật nghe được là vỗ bàn tán dương. Hậu tướng quân, các ngươi Viên gia có hay không có cái hơn 10 tuổi tiểu mỹ nhân a? Lưu Biện trong lòng đối với vị tiểu thư kia nhớ mãi không quên. Vừa vặn thừa này thời cơ hỏi thăm một phen, yêu cầu đề cử, Converter, Lạc Tử, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.